Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hôn Phu Suýt Thành Em Rể. Thưa các bạn, cô bởi vì từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt mà đã rời nhà ra đi, tìm đến nước Mỹ để theo đuổi con đường học tập. Nhưng cô không thể ngờ rằng, sau 3 năm khi quay trở lại, thì người đã phải gánh vác cuộc hôn nhân thay thế của cô lại chính là em gái của mình. Và điều tồi tệ hơn là người đàn ông đó là một tên hoa hoa công tử chính hiệu, phong lưu trêu đùa phụ nữ như là trở bàn tay. Vì không muốn để cho em gái yêu quý lọt vào tay của một kẻ như vậy, nên cô đã giúp cho em bỏ trốn. Để rồi cô không thể ngờ, cuộc hôn nhân 3 năm trước cô trốn tránh lại một lần nữa rơi xuống trên đầu của cô, khiến cho cô phải bằng lòng làm vợ anh ta. Và rồi cuộc chiến giữa hai oan gia ngõ hẹp đã được dự báo trước là không hề bình an, tràn đầy sóng gió này sẽ được diễn ra với những câu chuyện giờ khóc giờ cười như thế nào. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng tìm hiểu nhé. Sau chuyến bay dài, đã gần tới mười mấy giờ đồng hồ, chỉ cần nửa tiếng bay nữa là có thể đến được trạm cuối cùng, Đài Loan. Theo lý thuyết, Quý Tiểu Noãn nên thở phào một hơi vì chuyến bay dài này cuối cùng cũng đã kết thúc, cũng nên cảm thấy một chút vui sướng bởi đã gần về đến nhà rồi. Thế nhưng tâm trạng tốt của nàng đã bị người đàn ông bên cạnh phá hỏng, hầu như không còn sót lại. Sau khi chuyến bay ở Hồng Kông, nàng liền phải ngồi cạnh kẻ đàn ông đáng ghét này. Từ giây phút máy bay bắt đầu cất cánh, nàng căn bản không có được một giây phút nào yên tĩnh. Nàng chỉ biết người đàn ông này họ Tống. Mấy vị tiếp viên hàng không trái một tiếng Tống tiên sinh, phải một tiếng Tống tiên sinh, khiến người khác không biết cũng muốn khó. Vị Tống tiên sinh này hình như là khách quen của công ty hàng không, vô cùng quen thuộc với các tiếp viên hàng không trên máy bay. Mỗi lần tiếp viên hàng không vừa nhìn đến hắn, ai cũng đều nở ra một nụ cười xinh đẹp mà hàm chứa khiêu khích quyến rũ mê người. Hai gò má còn không tự kìm được, nhẹ nhàng đỏ ửng hết lên, rất giống một tiểu cô nương vừa mới 18 tuổi xuân xanh. Vậy thôi thì nàng cũng vốn chẳng e ngại, chẳng phải là chuyện của nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi nàng đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, các tiếp viên hàng không kia lại thay nhau đến trình diện. Cứ cách 5 phút đồng hồ, lại có người tới ân cần hỏi hắn có cần gì không, như là có muốn uống nước hoa quả, rượu, bánh kem, trà hay không. Tiếp đó lại cùng vị Tống tiên sinh này mà liếc mắt đưa tình nữa. Tiếng cười khẽ làm dáng nhu mì của con gái đan xen hòa cùng với tiếng nói trầm ấm, hàm ý hơi cợt nhà của người đàn ông bên cạnh, ong ong tác hưởng trong tai của Quý Tiểu Noãn, thật là như ruồi vo ve bay quanh khiến người ta ghét bỏ. Chuyến bay mệt nhọc khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng nàng nhịn không được mà mở to đôi mắt long lanh, vẻ mặt miễn cưỡng tỏ ra tươi cười, rồi quay đầu sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Vị tiên sinh này, anh cần được phục vụ gì nữa không? Nàng liếc mắt nhìn về trước người hắn, nước hoa quả, trà, rượu, bánh kem sớm đã đầy đủ mọi thứ từ lâu. Tôi thấy anh không còn thiếu thứ gì hết nha. Mặc dù vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng cặp mắt đen bóng của nàng lại sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương, trong giọng nói chỉ có hàm ý chế giễu và trào phúng. Đang liếc mắt đưa tình cùng tiếp viên hàng không xinh đẹp, Tống Cảnh Thâm chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đẹp trong vắt, sáng rực của Quý Tiểu Noãn. Ánh mắt đối nhau trong tích tắc, hai người đều có một chút giật mình. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong thời gian một giây, hai người đã nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, làm người ngoài không nhìn ra được có điều gì khác thường hay không. Quý Tiểu Noãn thừa nhận, vị Tống tiên sinh này quả thực mê người đến cực điểm. Có khuôn mặt nam tính đẹp trai, hắn thực sự có tướng mạo này, quý khí chân chính. Cái trán rộng, cái mũi cao thẳng, khóe môi nhích lên, hàm dưới phong long mạnh mẽ, cùng cặp mắt sâu đen lánh như là đêm khuya. Đôi mắt hơi đẹp dài, cùng với cái môi hơi mỏng. Hơn nữa khi mỉm cười thì hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, làm cho hắn càng có vẻ bất cần đời. Kể chất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net